Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trang Nhất Phạm tập 247. Cùng kính ôn quyền, Trác Phạm hướng Đan Thanh Sinh cúi đầu thật sâu, cảm kích nói ra: đa tạ tiền bối, một câu điểm tĩnh người trong mộng, hiện tại ta đã biết phải làm như thế nào để đối địch. Thực ra lão phu cũng không có giúp ngươi được cái gì, là chính ngươi có ngộ tính cao. Hy vọng sau 3 ngày nữa, ngươi sẽ sáng tạo ra được kỳ tích, luyện hóa huyết thiên long thần hồn của bản thân để tiểu tử kia mở mắt một phen. Tà long này của ngươi so với chính long của hắn còn mạnh hơn rất nhiều, ha ha. Bất giác phá lên cười lớn một tiếng, Đan Thanh Sinh tuổi già an lòng, ánh mắt nhìn về phía Trác Phạm, dường như đang nhìn đồ đệ của mình, tuy rằng hắn cũng không có đồ đệ. Tiếp đó, Đan Thanh Sinh liền chỉ vào giới chỉ của Trác Phạm, cười nói: Trác Phạm, tuy nói lão phu không giúp được ngươi cái gì, nhưng ngươi đã nói rằng mình nhận ân tình của lão phu, với lão phu sẽ nhận lấy, như vậy người có phải cũng nên giúp lão phu hay không? Hà, chuyện đó là tự nhiên, vì tiền bối bốc lên một phen mạo hiểm cũng đáng. Tiền bối, xin mời. Bất giác khẽ từ một tiếng, Trác Phạm vung tay lên, mở ra thông đạo trên mặt nhẫn. Đan Thanh Sinh cười lớn một tiếng, trong nhắm mắt chui vào. Tiếp đó, chỉ cần đợi đến khi Trác Phạm một lần nữa tiến vào cái giới kia, sẽ tìm cơ hội đem hắn vụn trộm thả ra. Một lúc lâu sau, mặt trời chiều ngã về tây, Trác Phàm một lần nữa trở lại trong tiểu viện Ma Sát Tông đặt chân, trong đầu còn đang suy nghĩ kế hoạch tu luyện Thiên Long Hồn trong vòng 3 ngày tới. Thế nhưng khi anh vừa bước chân vào trong tiểu viện kia, lại nhất thời nhìn thấy một đám thân ảnh quen thuộc, chẳng biết từ lúc nào, Sấu Thành cùng đám người Vĩnh Ninh, Sương Nhi đã sớm chờ ở chỗ này, ngay cả Thủy Nhược Hoa cùng chúng nữ Huyền Thiên Tông cũng đang ở đây. Trác Phàm không khỏi sững sờ, trong lòng hiện ra hồ nghi, những nha đầu này đến đây để làm cái gì chứ? Dương Sát thấy anh trở về, không khỏi nhất thời chạy đến, cảm ơn trời đất hỏi ra: ai dù, ông trời của ta, ngươi chạy đi đâu vậy chứ? Đối chiến Thượng Tam Tông vừa kết thúc, liền không còn thấy bóng bóng dáng ngươi đâu nữa. Còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Ta có thể xảy ra chuyện gì chứ? Ngược lại là các ngươi có chuyện gì thế? Lông mày bất chắc nhíu một cái, Trác Phàm kỳ quái nhìn về phía mọi người. Bất đắc chỉ nhún nhún vai, Dương Sát từ chối ý kiến. Bình thường ngươi khẳng định là không có việc gì, nhưng bây giờ không phải là nhảy ra một tên tiểu quái vật so ra còn ngang ngược hơn cả ngươi sao? Ta sợ hai tên quái vật các ngươi tính khí để nóng nảy như vậy, một chút liền đi tìm địa phương ước hẹn. Đám nha đầu này cũng là bởi vì lo lắng cho ngươi mà đến, là nói tiểu tử ngươi hồng nhan tri kỷ không ít ra. Tại sao nó hội đi một vòng trực tiếp kéo về một đội quân nương tử đó? Dương Sắc cung phụng, mời ngươi tự trọng tôn trọng một chút. Chúng ta là theo Khuynh Thành mà tới đây. Dư Sách trêu chọc, còn bên tai Thủy Nhân Khoa cũng đã hai gò má ửng đỏ sau khi hung hăng lườm hắn một cái, liền cà lăm giải thích. Thờ ơ nhún vai, Dư Sách xì cười một tiếng, từ chối ý kiến. Sống Thành ngược lại là bộ dáng không quan trọng, trên mặt vẫn như cũ, treo một tia cười nhạt, chậm chậm hướng về phía trước, đi vào trước mặt Trác Phạm, sâu xa nói: Diệp Lan kia không phải là phàm nhân, đoán chừng còn mạnh hơn cả ngươi, còn muốn tiếp tục đánh sao? Đương nhiên, có lẽ chính là vì như thế, ta mới không thể không chiếm. Mi mắt hơi run một cái, Trác Phạm thở dài một hơi, nhìn về phía Sở Quân Thành, nói ra: Ngươi cảm thấy ta sẽ thắng không? Nhìn lấy anh thật lâu, Sở Quân Thành không cần nghĩ ngợi, cười khẽ một tiếng. Đương nhiên, thật sao? Chính ta đều không cho rằng mình sẽ thắng. Lông mày nhíu là một cái, Trác Phạm kỳ quái, nhìn về phía nàng, thở dài. Nói thật, trận chiến này ta không hề có một chút niềm tin, khả năng thua sẽ rất lớn. Bất giác bật cười một tiếng, Sở Quân Thành kỳ dị liếc anh một cái. Thế nào, đường đường Trác Quản gia cũng có thời điểm không nắm chắc sao? Thở dài ra một hơi, Trác Phàm vừa nghĩ đến kim viêm khủng bố kia có Diệp Linh, còn có Thiên Long Thành Hồn chính tông, mà khắc địch chi đạo chính là mình suy nghĩ ra, không biết có thể thành công hay không, trên mặt liền nhìn không được ngưng trọng lại. Vậy ngươi thực sự nguyện ý đối chiến sao? Xuất phát từ nội tâm. Tiếp đó, Sở Thành lần nữa hỏi lại. Thực sâu liếc nhìn nàng một cái, Trác Phàm bình tĩnh gật đầu. Biết rõ không thể làm nhưng vẫn làm, đây là một đạo khảm ta nhất định phải vượt qua, nhất định phải chiến, đại khái cũng là số mệnh. Vậy thì ngươi nhất định sẽ thắng. Khóe miệng sẽ qua một đường cong vui vẻ, Sở Thành bình tĩnh lên tiếng. Trác Phàm hơi sững sờ, yên tĩnh đứng đó không biết nên trả lời như thế nào. Sở Thành cũng đã quay đầu nhìn về phía những người khác, nói lên: Được rồi, chúng ta đi thôi, thời gian này hắn cần chuẩn bị chiến đấu, chúng ta cũng không nên tiếp tục quấy rầy hắn. Nói xong, Sở Quân Thành không buồn nhìn về phía Trác Phàm một lần nào, di chuyển lấy thân thể yêu kiều chậm rãi rời khỏi nơi này. Chúng nữ thấy thế thì lấy làm kỳ lạ, làm sao hai người chỉ nói vài câu như thế thì đã tách ra chứ? tốt xấu gì thì cũng đã không gặp nhiều ngày như vậy. Tiểu biệt thắng tân hôn à. Đặc biệt là Vân Ninh cùng Sương Nhi càng thấy kỳ lạ, các nàng theo Sử Thành đến đây nhưng là có mục đích, chính là muốn cùng Sử Thành học tập cách nên làm thế nào để ở chung cùng Trác Phàm. Nhưng tình cảnh này là sao chứ, hoàn toàn không cảm nhận được một tia tình nghĩa à. Mà Trác Phàm thì cứ đứng như vậy, nhìn chằm chằm bóng lưng Sử Thành biến mất, không mở miệng nói một câu nào, cũng không có ý đuổi theo. Dường như hai người là bằng hữu cực kỳ đạm mạc, tùy tiện chào hỏi rồi liền rời đi, vội vã đuổi theo Sử Thành. Trong mắt Vân Ninh tràn đầy nghi hoặc. Khuynh Thành tỷ, người tới đây chỉ đơn giản để hỏi hắn chiến hay không chiến như vậy sao? Tình cảm giữa ngươi cùng hắn có quan hệ gì chứ? Không liên quan à? Bá Giác khẽ cười một tiếng, Sử Thành thản nhiên nói, ta chỉ cần biết được việc hắn muốn làm là tốt, sau đó một mực ủng hộ hắn liền được, những thứ khác đều không quan trọng. Bá Giác trì trệ, chúng nữ liếc nhìn nhau đều là khó hiểu, làm sao có thể không trọng yếu đây chứ? Tối thiểu cũng phải nói thêm vài lời cổ vũ như cổ lên, chẳng hạn như hắn biết tâm ý của ngươi là đối với hắn chứ. Chỉ có Vân Sương im lặng không nói gì, tự hồ đang suy nghĩ chuyện gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Khuynh Thành tỷ, liền bản thân Trác Quản gia cũng không nắm chắc tất thắng, vì sao ngươi lại khẳng định hắn nhất định sẽ thắng được chứ? Chuyện đó còn cần phải nói sao, hắn đã thực tình muốn chiến thì tất nhiên sẽ thắng. Điểm này cho dù chính hắn không tin, ta cũng vẫn một mực tin tưởng vững chắc. Bởi vì chuyện hắn thực sự muốn làm, ta đều tin tưởng hắn sẽ thành công. Khóe miệng xẹt ngang một đường cong quỷ dị nhưng mà rất mỹ lệ, Sở Quân Thành một vẻ mặt không màng danh lợi nói ra. Bất giác nào nào, chúng nữ tự hồ có chút minh bạch, hóa ra trợ giúp lớn nhất của Quân Thành đối với Trác Phàm chính là vĩnh viễn tin tưởng anh. Có lẽ đây chính là sự khích lệ lớn nhất đối với anh. Cho dù hai người đều không nói gì nhưng trong lòng nhất định đã rõ ràng, cái này cũng coi là một loại ăn ý. Tùy hai người trên miệng đều không thừa nhận nhưng chúng nữ đã cảm giác được tình cảm với hai người này nào phải là thứ tình cảm giữa nam nữ bình thường có thể so sánh được. Quả thực đã đạt đến cấp độ thành giao cắt cảm. Một mình đứng trong tiểu viện kia, chúng nữ đa vô tung vô ảnh. Trác Phàm ngửa đầu nhìn xem trời chiều, bất giác thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói. Nha đầu này có khi thật sự khéo hiểu lòng người, làm cho người giận sôi, mỗi lần đều làm được vừa đúng như thế. Thật sự là hiểu ta hơn cả chính ta. Trác Phàm, nha đầu kia nói ngươi muốn chuẩn bị chiến đấu, không phải thật sự như vậy chứ? Chiến nhiều tràng tài sau Long Việt như vậy, chẳng lần nào người muốn làm chuẩn bị, gặp phải kẻ đánh không lại, ngươi đều nói quên đi, không đánh. Nhưng lần này chúng ta thật sự rất khó đánh qua, ngươi lại muốn chuẩn bị chiến đấu sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cùng tên quái vật Diệp Lâm kia phân cao thấp sao? Dư Sắc nhìn Trác Phàm thật sâu, bất giác thở dài một tiếng. Người khác cũng thôi đi, nhưng tiểu quái vật kia, ta cũng nhìn ra hắn không phải là người bình thường. Trận chiến với Thanh Thanh Tông, ta khuyên ngươi vẫn là nên tính toán, miễn cho trắng thắng thương phong. Hai mắt lóe lên tinh mang, Trác Phàm lại hung hăng lắc đầu. Không, trước kia ta không đánh là bởi vì lười nhắc đánh, thực lực của những người kia quá yếu, nhưng lần này ta nhất định phải đánh, cho dù là liều mạng cũng phải đánh. Nếu ta lui một bước này thì giống như lời Ôn Đào nói, thành tựu ngay sau của ta liền sẽ thối lui mấy bước, mười mấy bước, thậm chí là mấy trăm bước. Tu giả có lúc phải vượt khó tiến lên, liều mạng một lần. Bất giác cười lớn một tiếng, Trác Phàm tiến vào căn phòng của mình, ầm một tiếng đóng cửa phòng lại. Nói cho tất cả mọi người, ta bế quan 3 ngày, thề nhất định phải đánh bại tiểu tử Diệp Đan kia. Trong lòng Bất Giác run lên, Dư Sắc quay đầu nhìn về phương hướng Sở Quân Thành biến mất. Bất Giác bật cười một tiếng. Hai người này thật sự ăn ý, lúc trước tiểu tử này còn nói không nắm chắc, hiện tại lại khí thế bừng bừng như thế. Ai da, quả nhiên bị ma nha đầu kia nói đúng. Chính bản thân hắn cũng không tin mình có thể thắng, nhưng lòng hắn lại tuyệt đối muốn thắng. Đã như vậy, toàn bộ đệ tử tinh anh Ma Sát Tông đều sẽ cùng hắn mạo hiểm, coi như đến lúc đó bị tên tiểu quái vật Diệp Lâm kia giết chết không thừa lại bản giáp, toàn quân bị diệt cũng không chối từ. Trà mắt ngân tụ, Dương Sắc cũng là hào hùng đại phóng, rống to một tiếng. Cho đến trước mắt, những thủ đoạn ta có thể dùng để cùng phần thiên kim viêm phần cao thấp là ba cổ lực lượng Thanh Viêm, Tử Lôi cùng Kỳ Lân Tý. Trong một căn phòng tối tăm, Trác Phàm khoanh chân trên mặt đất yên tĩnh suy tư phân tích sai biệt thực lực giữa song phương. Ba cổ năng lượng này cùng kim viêm có cùng một cấp bậc, nhưng duy nhất không đủ là chênh lệch đẳng cấp. Tử Lôi chia làm thập nhị trọng, uy lực bây giờ mình có thể phát huy ra nhiều lắm là tứ ngũ trọng. Thế nhưng nhìn Diệp Linh xuất thủ, kim viêm do hắn tinh luyện chỉ sợ đã vô cùng thuần khiết, tối thiểu cũng tương đương với uy lực Tử Lôi lục trọng thiên trở lên. Mà lực lượng của Thanh Viêm cùng Kỳ Lân Tý chính mình cũng chưa từng chính thức khai quát qua. Cứ như vậy, ưu khuyết trên năng lượng của song phương nhất thời có thể thấy được lốm đốm. Diệp Linh thắng ở chiều sâu mà mình thì thắng ở chiều rộng. Bất quá, nói một cách khác, mình đây chính là là tạp mà không tin. Nhìn thì như nhiều thủ đoạn, nhiều đến mức kinh ngạc, nhưng là không có một chuyện nào có thể cầm ra để liều mạng cùng tiểu thư kia. Lại thêm đều là thiên long thành hồn, tiểu thư kia khẳng định so với chính mình càng thành thạo hơn nhiều, mà mình chỉ mới ở đang giai đoạn tìm tòi. Cứ như vậy, hai đại vương bài của mình đều bị đối phương áp đến chết sao. Muốn thắng trận chiến này thực sự là coi như dẫm nhầm cứt chó cũng không nhất định có thể đại thành. Bất quá tuy phân tích như thế, trên người mình tràn đầy thế yếu, nhưng vẫn có một cái thế mà Diệp Linh vô luận như thế nào đều không có. Đó chính là thủ đoạn duy nhất của hắn đều là xuất phát từ Long Tổ. Thủ đoạn của mình lại là trăm hoa đua nở, có đủ tuyệt kỹ của các đại cao thủ, mặc dù tạp không tin nhưng vẫn là thắng tại đông đảo, mà dung hợp các loại thủ đoạn này lại tất nhiên sẽ sáng chế ra được phản ứng mới, thế công xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Người ta đây chắc phải không khỏi cảm thán, mình cùng vị sư phụ chưa từng gặp mặt cửu u ma đế thực đúng là giống nhau. Theo bên trong ghi chép của cửu u bí lục, tất cả đều là tuyệt học của người khác, không có một cái nào là của bản thân cửu u ma đế. Liền một cái thiên ma đại hóa quyết, hắn vẫn chỉ là sáng chế ra môn công pháp này, bản thân mình cũng không kịp tu luyện. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là thu thập sở trường của chúng gia, trở thành một trong tam đế mạnh nhất thượng cổ. Tình cảnh này không phải rất giống tình cảnh hiện tại của mình sao? Thu được mà không tin. Bất quá, có thành công của tiên sư làm gương ở đó, anh tin tưởng sau khi anh thông hiểu đạo lý những tuyệt học này, chưa hẳn đã kém hơn so với tuyệt học chính tông long tộc của Diệp Lanh. Tạp chủng chúng ta cũng có thể trở nên nổi bật. À, ta đây có phải là có chút quá cực đoan hay không? Coi như không có tiếp thu qua dạy bảo tu luyện chính thống, cũng không cần phải tự so mình với tạp chủng à? Quá đê tiện. Da mặt hơi run run một cái, các phạm nhất thời bài trừ tạp niệm, khẽ nhắm hai mắt lại, tĩnh tâm điều động năng lượng trong thể nội, bắt đầu dần dần dung hợp chúng lại. Trong đầu Trác Phàm, đầu cự long kia cũng đang nhắm chặt mắt rồng, từng đạo thất thải hào quang tán loạn trên thân nó. Thế nhưng rất nhanh, ánh sáng bắt đầu thu liễm, thanh sắc hỏa diễm chậm rãi hiện lên trán ở trên trán cự long, lóe lên liền biến mất, tiếp đó lại là tử sắc lôi quang lấp lóe trên thân nó. Tiếp theo đó là một đạo hồng mang ở trước người cự long phát ra mênh mông quang huy, thỉnh thoảng từng đạo hắc khí lại bò lên trên thân thể cự long, chỉ là trong nháy mắt lại ẩn vào biến mất không còn gì nữa. Cứ như vậy, Trác Phàm trầm lòng yên tĩnh khí thăm dò con đường luyện hóa thiên long thành hồn thuộc về mình. Cùng một thời gian đó, trong tiểu viên Thái Thanh Tông, bên trong một gian phòng đánh chọc cửa, Diệp Linh cũng lắng lặng quanh chân ngồi tĩnh tọa, cuồn cuộn sóng nhiệt phiêu đãng quanh thân ngưng tụ mà không tan. Trong đầu hắn là một mảnh hải hỏa kim sắc, một đầu cự long dương nanh múa vút bay lượn bên trong biển lửa này, một đôi long nhãn tràn đầy hung quang. Long chính là hung mãnh chi vật, chí cường chí cường. Trong thiên hạ không có người nào hiểu rõ đạo lý này hơn sư phụ ta. Thiên long thần hồn cũng chỉ là phối hợp với phần thiên kim viêm của ta mới thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Trác Phàm, ngươi cũng đồng dạng nắm giữ thiên long thần hồn, có thể phát huy ra 1/2/10 uy năng thần hồn hay không, thật khiến ta mỏi mắt chờ mong. Khóe miệng xẹt ngang một đường cong tà dị, Diệp Linh thì thào lên tiếng, hai con ngươi mở to nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ tự tin, tự hồ đối với một trận chiến này đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Ở bên ngoài, Vũ Thanh Thu đi qua đi lại trước cửa phòng hắn, không khỏi thật sâu nhìn vào cánh cửa đóng chặt kia rồi bật cười lắc đầu. Bên cạnh hắn là một tên đệ tử Thái Thanh Tông khác, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Tiểu sư đệ ngày bình thường vẫn luôn lười nhác, lần này lại muốn bế quan sao? Thật sự là mặt trời mọc ở hướng tây à? Ha, ai bảo hắn tìm được túc địch của mình chứ? Nếu đổi thành ngươi đến chừng cũng giống vậy. Bất giác khẽ cười một tiếng, Vũ Thanh Thu dao động cái đầu rồi có nơi này. Được rồi, chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy hắn thanh tu. Đại chiến 3 ngày sau cực kỳ trọng yếu với hắn, nếu bởi vì chúng ta làm phiền hắn khiến hắn không cao hứng, đoán chừng một thân hỏa khí kia liền đều trút xuống trên người ngươi đó. Bất giác co rút đầu lại, người kia vừa nghĩ tới thực lực kinh khủng của Diệp Linh liền bị dọa đến vội vàng tăng tốc cước bộ đuổi theo Vũ Thanh Thu, trong miệng lẩm bẩm: hai người chúng ta cùng quấy rầy hắn, vì sao hắn lại chỉ trút hỏa khí lên trên người ta thôi chứ? Cái đó còn cần phải nói sao? Ta là sư huynh hắn, có giao tình với hắn. Vũ Thanh Thu xem như chuyện đương nhiên phá lên cười to. Người kia nghe thế thì khóe miệng bất giác xệ xuống, bất chỉ lắc đầu liên tục cười khổ. Tiểu quái vật này chỉ sợ cũng chỉ né mặt mỗi một mình Vũ sư huynh. Ở một phương khác, tại nơi ở của thiên địa chính nghĩa tông, Triệu Đức Trụ đang tiến hành bố trí cho khiêu chiến thi đấu 3 ngày sau. Các sư đệ, một trận chiến 3 ngày sau, 10 người mạnh nhất kiếm thành tông để đắc thành hồn cùng câu dịch, không thể tạo thành uy hiếp. Mấu chốt là ngay ở Ma Sắc Tông, mà mấu chốt của Ma Sắc Tông nằm ở trên thân tên quái vật Trác Phàm kia, chỉ cần đánh bại được hắn, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay, không thành vấn đề.

thi đấu khiêu chiến Thượng Tam Tông lập tức sẽ bắt đầu. Chúng ta lên đường đi. Được, xuất phát. Trác Phàm thấy Dương Sách không chịu nói rõ, cũng không tiếp tục thăm cứu, hét lớn một tiếng. Hào Tình Vạn Trượng dẫn đầu bước đi về phía trước. Thế nhưng anh lại không thấy được ánh mắt của mọi người khi nhìn về phía anh, thực sự thật sâu là kinh dị cùng kiên kỵ. Có lẽ lúc đó anh không có cảm giác gì, nhưng trong tích tắc anh vừa xuất quan, mọi người thực sự cảm giác được một cổ khí tức đáng sợ trong chớp mắt đó. Cái đó tuyệt nhiên không phải là ảo giác. Trác Phàm này lại muốn phát sinh đại biến dị. Giữa sân đối chiến trường, người đông tấp nập. Chỉ mới sáng sớm mà nơi này đã chật ních người, ngoài trừ đại biểu các đế quốc, đệ tử các tông môn lớn cũng tới đây quan sát trận chiến. Cho dù là Hàn Vân Phong, thần hồn bị trọng thương, lúc này sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, cố kéo lấy thân thể suy yếu, miễn cưỡng đi tới nơi này. Bởi vì hôm nay sẽ là ngày khiến cả Tây Châu đều dao động, một cái Hạ Tam Tông một đường đuổi sát đi vào trước mặt Thượng Tam Tông, chuẩn bị khởi xướng khiêu chiến quái vật khổng lồ mấy ngàn năm không thay đổi này. Vương giả đổi ngôi, chuyện này có phát sinh hay không, tất cả mọi người đều đang rửa mắt mà đợi lấy giờ khắc này. Lắc mình một cái, một bóng người trưởng lão Bình Phán lần nữa xuất hiện trên đài đối chiến, tiếp đó chính là hai vị chí tôn hiện thân. Sau khi hướng về hai vị chí tôn thi lễ, trưởng lão Bình Phán nhìn về phía mọi người có mặt tại đây, mặt phím hồng quang, tờ hồ hắn cũng tràn ngập chờ mong với cuộc chiến hôm nay. Đệ tử Ngũ Tông vào sân. Sau một tiếng hét to, Thượng Tam Tông là Thác Tam Tông, Ma Viên Tông còn Thiên Địa Chính Nghiệp Tông liền ngẩng đầu mà bước vào sân. Ngay sau đó, khôi thủ Trung Tam Tông cá nhân chiến, đệ tử Kiếm Thần Tông chậm chậm tiến vào, Ma Sát Tông một đường tại đoàn chiến khi chính đi lên, cũng dưới sự chỉ huy của Trác Phàm đi vào trước mặt tất cả mọi người. Mà bóng người anh vừa xuất hiện, người vây xem trên đài nhất thời liền sôi trào. Dù sao mọi người đều rõ ràng, Ma Sát Tông, một cái Hạ Tam Tông nho nhỏ, thế mà một đường hát vang tiến mạnh đi vào nơi này, hoàn toàn là do vị đệ tử danh xưng Trác Phàm này một tay dẫn dắt. Một vị lãnh tụ trác tuyệt như thế, tự nhiên khi tất cả mọi người ở đây đều chú ý, tất cả đều vạn phần mong đợi đến tận cùng anh có thể sáng tạo ra kỳ tích như thế nào. Cũng chỉ có bọn người Thiên Địa Chính Nghị Tông mang theo ánh mắt đã kiên kỵ lại phẫn hận nhìn về phía Trác Phàm. Là nhà quét mắt nhìn mọi người một chút, rìa mép trưởng lão Bình Phán khẽ nhúc nhích, tuy trong lòng biết rõ nhưng vẫn như cũ làm theo lông thông lệ, cao giọng hỏi ra: Kiếm Thần Tông đệ tử nghe kỹ, các người phải chăng muốn khiêu chiến Thượng Tam Tông cá nhân chiến? Đương nhiên. Trong mắt Ngân Tụ Ôn Đào lên tiếng hét lớn, khí vũ hiên ngang. Trưởng lão Bình Phán khẽ gật đầu, trong lòng thầm khen hảo khí phách, rõ ràng thần hồn đã bị hao tổn, thế mà còn dám vượt khó tiến lên, không hổ là đệ tử Kiếm Thần Tông. Tiếp đó trưởng lão Bình Phán lại nhìn về phía Trác Phàm lớn tiếng quát hỏi: Đệ tử Ma Sát Tông, ngay đây các ngươi phải chăng muốn khiêu chiến Thượng Tam Tông tại đoàn chiến đúng không? Thanh âm của trưởng lão Bình Phán vang vọng truyền vào trong tai mỗi người có mặt tại đây. Chỉ một thoáng, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt khẽ chớp động lên kỳ vọng. Lúc này khẽ nhúc nhích, Trác Phàm trầm ngâm một chút, sau cùng đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Linh, hai mắt phun trào tinh mang, lớn tiếng trả lời: Đó là rõ ràng rồi, bởi vì lão tử mới là cường giả mạnh nhất nơi này. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao náo nhiệt. Một câu tuyên kỳ này của Trác Phàm không thể không nói là khẩu khí quá lớn, nhất thời liền đem tất cả mọi người trấn trụ. Tuy rằng mọi người đều biết người rất mạnh, nhưng nói là mạnh nhất thì có chút hơi bị thổi rắm đó. Người đem đệ nhất thiên tài Tây Châu, Vũ Thanh Thu bày ở vị trí nào chứ? Coi như không đề cập tới hắn, thì ngươi lại đem Diệp Linh, nhân tài mới xuất hiện kia đến chỗ nào đây? Coi như hai người còn chưa thích chính thức giao thủ, nhưng nhìn theo thực lực bày ra từ lúc trước, ánh mắt mọi người đều sáng như tuyết. Nhìn thế nào thì Diệp Linh đều mạnh hơn Trác Phàm ngươi không ít đó. Trác Phàm ngươi sao lại dám thả ra khẩu khí lớn như thế, dám xưng mạnh nhất sao? Nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, song lòng chí tôn liếc nhìn nhau cũng có chút không hiểu. Theo lý thuyết, Trác Phàm này luôn luôn bình tĩnh ổn trọng, hắn không phải là đại người, nhìn không rõ tình thế, loại anh nói bốc phét ra. Thế nhưng đúng lúc này, cử động của Diệp Linh lại khiến bọn họ minh bạch. Trác Phàm, ta mới là đệ tử mạnh nhất Tây Châu, ngươi chỉ có thể khuất phục ở vị trí thứ hai, sư huynh ta mới là thứ ba. Diệp Linh đồng dạng bước ra một bước, trùng khí mười phần, hét to trả lời. Lần này trên khán đài càng thêm náo nhiệt, nhìn lấy bộ dáng Diệp Linh cùng Trác Phàm, mắt lớn trừng mắt nhỏ, không ai chịu nhường ai, trong lòng mọi người bất giác một trận mạc danh hưng phấn, giống như đang nhìn hai đầu mãnh hổ tranh giành xem ai là Sơn Đại Vương, làm cho tất cả mọi người trong lòng một trận kích thích. Quyết chiến giữa hai người nhất định sẽ là sôi nổi chưa từng có. Vũ Thanh Thu thấy thế thì bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười một tiếng: Sư đệ, hai người các ngươi tranh giành đệ nhất cũng đừng đem ta mang vào, dù thế nào ta cũng từng là đệ nhất thiên tài Tây Châu, hiện tại làm sao vô duyên vô cớ chạy xuống thứ ba chứ, liền xem như là sự thật người cũng đừng nói ra chứ. Vũ Thanh Thu, người sứ đệ này của ngươi có phải là chuyên môn bồi xấu sư huynh 20 năm hay không? Viêm Ma ở một bên nhìn thấy, bất giác cười đùa lên tiếng, nhưng trong tiếng cười lại có chút bi thương. Vốn dĩ đối thủ của hắn chỉ có Vũ Thanh Thu, đây là mục tiêu suốt đời của hắn, đánh bại hắn chính mình là đệ nhất thiên tài Tây Châu. Thế nhưng Hảo Tử, Bất Tử lại chạy ra thêm hai tên quái vật, liền Vũ Thanh Thu đều bị chen rớt xuống hàng thứ ba. Vậy hắn sẽ đứng hàng thứ mấy đây? Tựa hồ mục tiêu của hắn đang cách hắn càng lúc càng xa. Người đến đây, Viêm Ma điện cũng được ai thán. Vũ Thanh Thu tràn đầy đồng cảm, cũng tới ra một tiếng có chút hiu quạnh. Chỉ có Triệu Đức Trụ da mặt hung hăng co rút lại, nhìn bộ dáng đối chọi gay gắt của hai người kia, trong lòng hệt đến mất mặt. Thường Tam Tông khiêu chiến, thi đấu là ấn theo thứ tự, ngươi còn chưa vượt qua thiên địa chính nghĩa tông chúng ta, liền trực tiếp khiêu chiến tiểu tử Thái Thanh Tông kia, rõ ràng cũng là không đem chúng ta để vào trong mắt. Thật sự quá con mẹ nó không bằng coi ai ra gì. Trác Phạm, ngươi chờ đó cho ta. Trong lòng thầm mắng một tiếng, mặt mũi Triệu Đức Trụ tràn đầy phẫn hận, phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt đều là hàn mang lạnh lẽo, không thể buông tha. Dũng giả thắng, nhìn chằm chằm thân ảnh hai người, Hắc Nhiệm Chí Tôn nhìn về phía Bạch Mi Chí Tôn, cười khẽ một tiếng, nói ra.